Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, đi bệnh viện mở livestream. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trung tâm mua sắm trong thực đơn. Ngược lại là xuất hiện mua giải phẫu tập huấn mục chọn. Giá tiền, quá mắc, 3.600 trị giá kinh nghiệm 1 giờ. 4 tiếng giải phẫu thời gian huấn luyện, liền có thể mua một bộ hệ thống giải phẫu dụng cụ. Tính toán một chút một bộ dụng cụ trị giá bao nhiêu tiền. Trịnh Nhân Lòng đều phải bể. Cẩn thận tính toán, một giây đồng hồ một chút kinh nghiệm trị giá. Hệ thống thật là biết tính sổ. Trịnh Nhân vượt qua đau lòng kỳ. Rất nhanh chú ý tới hệ thống cửa hàng trong thành thay đổi trừ gan mật tụy ngoại khoa giải phẫu ra. Tham gia giải phẫu vậy xuất hiện trong tầm mắt. Tham gia giải phẫu, đối với Trịnh Nhân mà nói là rất xa lạ hạng mục. Hắn đối với tham gia giải phẫu chỉ có nông cạn hiểu. Nói thí dụ như bệnh ở động mạch tim có thể thông qua tham gia giải phẫu đạt vào giá đỡ. Nói thí dụ như ống mật tắc nghẽn cũng có thể bỏ vào bên trong giá đỡ cải thiện người bệnh hoang đàn. Triệu chứng đợi một chút, còn như những thứ khác. Trịnh Nhân cũng không biết, thành phố một viện đã từng có tham gia chuyên nghiệp, không có phòng ban, chỉ có thả bắn khoa mấy cái bác sĩ kích động, bắt đầu làm mấy quy định ung thư gan vỡ ra máu, xương chậu gãy xương vỡ ra máu các loại giải phẫu, sau khai triển ra liền tử cung cơ lựu tham gia giải phẫu chữa trị. Nhưng là ở một người 45 tuổi bác sĩ được hệ thống huyết dịch u ác tính sau đó. Những người khác cũng đều buông tha loại này tiếp nhận X quang tia chiếu xạ giải phẫu phương thức. Dẫu sao chỉ có 45 tuổi, có thể nói là bác sĩ ngoại khoa tốt nhất tuổi tác. Nhưng bởi vì là bị qua nhiều phóng xạ được u ác tính, ai nghe cũng biết sợ. Học tập loại giải phẫu này có ích lợi gì? Trịnh Nhân chỉ muốn nhiều đi nữa làm một chút túi mật cắt bỏ. La mã không phải một ngày xây xong. Giải phẫu cũng không phải một ngày học được. 20, 83 giờ không gián đoạn làm túi mật cắt bỏ thuật. Trịnh Nhân mới vừa thuần thục nắm giữ phổ thông cấp tính viêm túi mật cắt bỏ. Nội soi hạ túi mật cắt bỏ. Chẳng qua là thuần thục mà thôi. Xa xa không có đạt tới làm viêm ruột thừa cái loại đó hoàn mỹ trình độ. Thật là gân gà nha. Hắn một chút giải phẫu thời gian đều không cho phép chuẩn bị vùi đầu vào tham gia giải phẫu trong huấn luyện. Trịnh Nhân thật đáng tiếc. Bây giờ mình trình độ ngược lại là có thể thiết túi mật. Có thể đạt tới khoa ngoại tổng hợp phó chủ nhiệm tiêu chuẩn. Có thể hắn sợ nha. Vạn nhất ngày nào đó hệ thống lần nữa hóng gió. Để cho hắn làm 10 ca hoàn mỹ cấp cái khác túi mật cắt bỏ thuật. Vậy thì tất chó, Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn bỏ qua mua tham gia giải phẫu cơ hội học tập. Từ nhỏ nghèo khổ thói quen, một phân tiền đều phải tách thành hai nửa hoa, lập tức cầm ra 10.000 trị giá kinh nghiệm đi học tạm thời không dùng được tham gia giải phẫu. Trịnh Nhân lòng sẽ bể, mấu chốt là bây giờ muốn học cũng không có, tiền, không phải. Vậy trước tiên như vậy đi. Trịnh Nhân chuẩn bị rời đi. Trước lúc này, dĩ nhiên là muốn rõ ràng mình tiêu chuẩn. Cha xem kỹ năng cây. Khoa ngoại tổng hợp kỹ năng đã 1067 biên độ lớn tăng trưởng đến 1360. Phải cùng tập huấn phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa như nhau. Là hệ thống tập huấn tăng lên kỹ năng độ thuần thục đưa đến. Trịnh Nhân có chút vui vẻ yên tâm. Ở chuyên gia tầng bên trên lại bước vào một bước, hắn vẫn là rất hướng tới đỉnh cấp tiêu chuẩn làm việc. Ảo tưởng mình một ngày kia có thể đứng lên đỉnh cấp, nhìn bằng nửa con mắt bốn phương, theo kỹ năng cây xem, Trịnh Nhân chợt phát hiện có một cái thật nhỏ chi nhánh xuất hiện. Chi nhánh giống như là sâu chôn dưới đất rễ cây như nhau. Từ khoa ngoại tổng hợp lan tràn đi ra ngoài. Nối liền bên trong khoa hệ thống kỹ năng cây, mạch máu ngoại khoa kỹ năng cây, phụ sản khoa kỹ năng cây, thần kinh ngoại khoa kỹ năng cây đợi một chút. Ồ, đây là tình huống gì? Trịnh Nhân ngẩn người một chút, lập tức cẩn thận tra xem, lại là tham gia giải phẫu gan mật chi nhánh, lại đặc biệt là tham gia giải phẫu dậm chân, bất quá suy nghĩ một chút cũng có đạo lý. Tham gia giải phẫu gan mật làm xong, hiểu rõ hơn chút nữa hạ những khoa thất khác mổ xẻ kết cấu, thuận lý thành chương là có thể vào tay làm giải phẫu. Nguyên lý đều là giống nhau sao? Nhưng Trịnh Nhân vẫn là không có hứng thú. Hắn mục tiêu rất giới hạn, tạm thời chỉ có túi mật cắt bỏ một khối này. Ngay tại Trịnh Nhân chuẩn bị rời đi trong nháy mắt, gần đây cao lãnh hệ thống bỗng nhiên nói chuyện, dọa Trịnh Nhân giật mình. Bây giờ mua tham gia giải phẫu tập huấn học tập, có thể lấy được một bộ hệ thống đặt làm phòng vệ duyên y. Ếch, đây là mua một tặng một. Vẫn là thanh lý kho lớn bán đổ bán tháo. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Trịnh Nhân kiên định xóa bỏ mình đầu óc bên trong xuất hiện chiếm tiện nghi nhỏ ý niệm. Bỏ rơi hệ thống đại minh thần đại nhân một cái liếc mắt. Sau đó rời đi, ra hệ thống. Trịnh Nhân cũng không cảm giác được mình rất mệt mỏi. Thành phố một viện 30 giờ cấp cứu giải phẫu. Hệ thống trong phòng giải phẫu 20 giờ tập huấn. Đến bây giờ Trịnh Nhân lại cảm giác được mình tinh lực dư thừa, nguyên khí tràn đầy. Nhìn dáng dấp hệ thống không gian xác thực có thể trở về máu hồi xanh, Trịnh Nhân trong lòng bộc phát chắc chắn một điểm này. Đi làm còn tiếp tục nghỉ ngơi chứ. Trịnh Nhân cuối cùng dự định tắm trước, sau đó đi bệnh viện thăm xem. Khoa ngoại tổng hợp mấy chục sau khi giải phẫu người bệnh, mình còn không có thấy thế nào. Làm một tên bác sĩ ngoại khoa, sau khi giải phẫu không xem người bệnh, liền cơm cũng ăn không ngon. Keng keng keng, tương đương tiếng gõ cửa vang lên, thanh âm không lớn, tựa hồ đang hỏi Trịnh Nhân chưa ngủ sao. Nhất định là Tiểu Triệu. Trịnh Nhân đứng lên cho hắn mở cửa. Ca, còn chưa ngủ nha. Tiểu Triệu một mặt nịnh hót. Hai người mướn chung đã có lớn nửa năm. Nguyên bản Trịnh Nhân ở mướn nhà trước còn có một tia ảo tưởng. Nói thí dụ như bên trong sách kinh thường nói cùng người đẹp mướn chung cầu gãy. Nhưng không biết là người đẹp đều rất dè đặt, vẫn là mình dáng dấp quá mức phổ thông. Chủ nhà mang qua mấy cô gái tới xem phòng, vừa gặp Trịnh Nhân, trực tiếp cự tuyệt, chạy so thỏ còn nhanh hơn. Cuối cùng Tiểu Triệu thành Trịnh Nhân mướn chung bạn cùng phòng. Người này coi như không tệ, mỗi lần ăn khách livestream sau không ăn hết đồ, cũng phân cho Trịnh Nhân một số, để cho Trịnh Nhân có thể thuận lợi góp nhặt một số tiền cơm. Chuyện gì? Trịnh Nhân hỏi. Ngươi mệt mỏi không? Tiểu Triệu ánh mắt lóe lên, vừa thấy liền có chuyện. Có chuyện gì nói chuyện? Xem ngươi dáng vẻ liền giáp tâm không thể dò được. Trịnh Nhân cười mắng, ta đi vào nói. Tiểu Triệu vậy không khách khí, từ Trịnh Nhân bên người chen vào, ngồi vào trên giường, gạt bỏ một mặt sầu khổ. Ca, gần đây ăn khách truyền trực tiếp nhiệt độ đang chậm chạp hạ xuống. Ta muốn mở mới livestream hạng mục, khai bái, ta cũng không tiền đầu tư, không cần ngươi đầu tư. Tiểu Triệu vội vàng phủi sạch, ngày hôm qua có một cái livestream, ngay tức thì bốc lửa. Ừ, là một cái chủ bá đi bệnh viện cho thuốc, vừa vặn thấy được ngươi làm chẩn đoán. Hắn mở ra livestream, hiệu quả rất tốt đây. Tiểu Triệu nói thẳng ra ý, hai người rất quen. Giấu giếm liền không có ý nghĩa. Bệnh viện không cho phép. Không cần cho phép. Ta đi xem bệnh còn không được. Mỗi ngày đang ở khoa cấp cứu bên ngoài ngồi. Có chuyện hấp dẫn ta liền livestream một chút. Không có ta liền dầm dầm tiểu thuyết xem. Xem ra Tiểu Triệu đã làm rõ ràng hoạch định. Trịnh Nhân cũng không tốt nói gì. Vậy ngươi đi ngay thôi. Dù sao ta không thể từ bệnh viện góc độ cho ngươi lái đèn xanh. Hết thảy đều là tư nhân được là. Ta liền muốn hỏi một chút, bệnh viện những thứ này chuyện hấp dẫn có nhiều hay không? Nếu là hai ngày không khai trương, ta liền được không có gì ăn đi. Tiểu Triệu thật bắt đầu sầu khổ đứng lên. Tầng dưới chót người đều giống nhau. Nói tới lòng chua xót sự việc tới. Một ngày cũng nói không xong. Ca, người cũng biết ta chỗ người bạn gái. Ta liền đi gặp nàng tiền cũng không có. Cuộc sống qua thật khó à. Đừng. Anh đây liền bạn gái cũng không có. Cùng ngươi cùng nhau ở phòng trọ. Ngươi nói ngươi có phải hay không so ta mạnh. Trịnh Nhân vội vàng dừng lại Tiểu Triệu nói đầu. Để tránh ngày hôm qua Tạ Y Nhân trong lúc vô tình thọc mình mấy đau vết thương vỡ toang. Bệnh viện loại chuyện này vẫn tương đối nhiều. Nhất là khoa cấp cứu. Các loại người đều có. Ngươi nếu là muốn đi làm livestream, ta dạy ngươi một chiêu. Trịnh Nhân cười ha hả nói đến. Ngươi được trước cùng phòng an ninh người chỗ quan hệ tốt. Vậy dưới tình huống, giống như là làm livestream loại chuyện nhỏ này, bác sĩ y tá là sẽ không đi quản. Cười nhạo, khoa cấp cứu bận rộn một đêm xem 1-200 người bệnh. Nào có thời gian đi quản những chuyện này. Dù sao và chữa bệnh an toàn vậy không quan hệ không phải. Tiểu Triệu hưng phấn, vội vàng nói, dĩ nhiên, quy củ giang hồ ta vẫn là biết, ta phải đi bệnh viện xem sau khi giải phẫu người bệnh. Muốn không muốn cùng nhau? Trịnh Nhân hỏi, Tiểu Triệu có một chiếc chạy điện mô tô, nếu là cùng nhau, còn có thể tiết kiệm điểm tiền xe. Trịnh Nhân tính toán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-noi-tsou-noi-son-chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.